Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Ta muốn cho hắn tỏ tình. 2. Nàng không phải là không có dũng cảm yêu dũng khí, chỉ là đã từng hắn không để cho nàng dám có dũng khí. Cái kia để nàng đã từng không có lực lượng hắn, bây giờ để nàng tràn đầy dũng khí. Cho nên vì mình hạnh phúc, nàng vì cái gì không đi dũng cảm một thanh? Huống chi, Hàn Kinh Niên cái kia sắt thép thẳng nam, liền xem như nói với nàng 1000 lần, uống nhiều nước nóng, cũng sẽ không đối nàng mở miệng nói một câu, ta thích ngươi, à. Đúng, ta không cần làm đồ hèn nhát, ta muốn đem ta cùng hắn ở giữa tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá. Hạ Vãn An giống như là lẩm bẩm, lại giống là mình tại cho mình động viên. Nàng thấp giọng niệm mấy câu nói, sau đó liền bỗng nhiên mở miệng. Hữu Mạn, ta đừng đi tìm ngươi, ta muốn về nhà mẹ đẻ. Nàng muốn về nhà mẹ đẻ đi tìm kiếm nàng năm thứ 3 đại học viết cho Hàn Kinh Niên thư tình Hạ Vãn An, nếu không cho Tống Hữu Mạn cơ hội phản ứng, liền đối điện thoại ma một tiếng treo. Sau đó đối lái xe mở miệng, sư phó, chúng ta không đi chỗ đó cái địa chỉ, chúng ta đi rừng Phong Lục Đều. Tại Hạ Vãn An cùng xe taxi sư phó nói chuyện quá trình bên trong, nàng WeChat vỡ tổ, toàn kinh thành nhất dã con, bảo bảo tức giận, hống không tốt loại kia. Toàn kinh thành nhất dã con, bảo bảo thật sự tức giận, tháng gần nhất đều không cần để ý đến ngươi. Toàn kinh thành nhất dã con, bảo bảo thật thật sinh khí, gần nhất 3 ngày đều không cần để ý đến ngươi. Hạ Vãn An vội vàng án lấy bàn phím bắt đầu hống Tống Hữu Mạn. Nàng liên tục phát hơn 10 cái tin, Tống Hữu Mạn đều chưa có trở về nàng. Thẳng đến xe nhanh mở đến rừng Phong Lục Đều lúc, Hạ Vãn An điện thoại leng keng vang lên một tiếng, là Tống Hữu Mạn gửi tới một cái giọng nói. Ấn mở về sau, bên trong vang lên chính là nhỏ khăn tay liên tiếp, meo meo meo, âm thanh. Ngay sau đó Hạ Vãn An nhận được một nhóm văn tự. Toàn kinh thành nhất dã con, hệ thống phiên dịch nhỏ khăn tay nói, mẹ nuôi cố lên. Hạ Vãn An nhịn không được, phốc phốc cười, nhưng đáy lòng lại không hiểu ấm. Hạ Vãn An vừa bước vào phụ mẫu nhà trong nội viện, chỉ nghe thấy Hạ Thần An thanh âm, giấc mộng của ta thực hiện hả? Giấc mộng của ta là cái gì? Chính là cùng ngươi nói chuyện phiếm nha. Hạ Vãn An bị Hạ Thần An tao đến thực chất bên trong âm điệu, trêu đến toàn thân lên một lớp da gà. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc một thân quần áo màu trắng Hạ Thần An uể oải ngồi tại đu dây bên trên, ngay tại giảng điện thoại. Hạ Vãn An trợn trắng mắt, không có cùng Hạ Thần An chào hỏi, trực tiếp đi vào nhà. A, bảo bảo, Hạ Thần An nhìn thấy Hạ Vãn An, đưa điện thoại di động từ bên tay cầm xuống tới, hô một tiếng Hạ Vãn An. Hạ Vãn An xem như không nghe thấy dáng vẻ, thẳng vào phòng. Hạ Thần An đối điện thoại giảng câu, thật có lỗi, hôm nào lại tiếp tục giấc mộng của ta. Sau đó liền cúp điện thoại, đứng dậy cũng đi vào nhà. An An, ngươi làm sao trở về cũng không nói trước nói một tiếng, để cho mụ mụ cho ngươi sớm chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ăn nha. Hạ mẫu nhìn thấy Hạ Vãn An rất là vui vẻ, ta trở về tìm một chút đồ vật. Hạ Vãn An nói, liền lại hỏi câu, mẹ, ta đi học thời điểm đồ vật ngươi cũng giúp ta để ở nơi đâu rồi? Tại phòng ngươi bên trong, không động tới. Hạ mẫu vừa dứt lời, Hạ Vãn An liền dẫm lên thang lầu, đặng đặng đặng hướng về phía trên lầu chạy tới. Hạ mẫu cùng vào nhà Hạ Thần An, hiếu kỳ Hạ Vãn An vội vã như vậy dỗ dành làm cái gì, liền cũng đi theo lên lầu. An An, Mạn Mạn đều mang thai, ngươi chừng nào thì mang nha? Hạ mẫu nhìn xem tiến phòng ngủ, liền lục tung Hạ Vãn An, nhịn không được mở miệng hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.